Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, trọng thương Hoắc Vũ Hào. Kim ngân song sắc quang mang đem vân băng bao khỏa thời điểm. Một bên khác đang bị Y Lai Khắc Tư thao túng nhục thân Hoắc Vũ Hào. Dùng cái kia không có sinh khí trong mắt màu xám nhìn trên bầu trời cái kia cấp 9 định trang hồn. Đạo đạn pháo liếc một chút. Sau đó, một đạo tối nghĩa chú ngữ theo Y Lai Khắc Tư trong miệng truyền ra. Màu xám ma pháp trận đồ xuất hiện hắn tại dưới chân của hắn. Quang mang lóe lên, hắn liền biến mất ở chỗ đó. Oanh, thì sau đó một khắc, cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung, tiếng vang ầm ầm truyền đến, hỏa quang trùng thiên cùng bùn đất phóng lên tận trời. Cái này nổ tung đến nhanh, đi cũng nhanh, ở phía xa tất cả tà hồn sư cùng nhật nguyệt hồn đạo sư tự mình vân băng cùng Hoắc Vũ Hạo đã bỏ mình. Thời điểm, bọn họ thấy được kim ngân song sắc quang mang. Thông qua quang mang lờ mờ có thể trông thấy bên trong hoàn hảo không chút tổn hại bóng người. Nhất thời, mọi người kinh ngạc, tại phương Bắc vị trí, một tên lão giả này thân hình cao lớn, mũi ương, mắt to, trong mắt hung quang lấp lóe, đại có mấy phần người sống chớ gần vị đạo. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Nhìn chòng chọc vào bị kim ngân song sắc quang mang bao phủ vân băng. Thầm nói, đó là cái gì? Hồn đạo khí sao? Không có khả năng, liền xem như cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí. Tiểu tử kia cũng không có khả năng một chút thương tổn cũng không bị. Hiện tại cuối cùng không phải lúc nói chuyện này. Tên lão giả này lúc này tay vừa nhấc, âm thanh lạnh lùng nói, còn lo lắng cái gì? Không nhìn thấy người không có chuyện gì sao? Đuổi theo cho ta. Phía sau hắn một đám hồn đạo sư lúc này lắp đặt phi hành hồn đạo khí. Hướng về vân băng đuổi theo. Đến mức Hoắc Vũ Hạo bọn họ chỉ cho rằng đã bị tạc vỡ nát. Thật tình không biết. Tại phía tây khá xa vị trí. Giữa không trung, khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể Y Lai Khắc Tư đột nhiên xuất hiện. Sau khi hạ xuống. Dù là Y Lai Khắc Tư cũng không nhịn được nhíu mày. Đứa nhỏ này thương thế lại không trị liệu chỉ sợ. Y Lai Khắc Tư cũng không nói ra miệng. Cái kia chính là sợ rằng sẽ tử vong. Cái kia bốn tấm lão mặc dù không có sử dụng hồn kỹ, nhưng U Minh kiếm phía trên vẫn mang theo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí lưu lại tại Hoắc Vũ Hạo trong ngũ tạng lục phủ. Phá hư Hoắc Vũ Hạo thân thể, kỳ dị là, kiếm khí kia hư hư thực thực, rất là quỷ dị, đến mức Y Lai Khắc Tư không có kịp thời chú ý. Đây thật ra là U Minh kiếm bản thân thiên phú, kiếm này mỗi lần sử dụng hồn kỹ đều cần một cái linh hồn đến hiến tế. Một lần nhiều nhất có thể chứa đựng 9 đạo linh hồn. Hư hư thực thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảm thụ được thương thế, trong mắt màu xám bên trong ánh mắt lóe lên, hiện tại lại không dừng lại khu trừ U Minh kiếm khí. Chỉ liệu thương thế, chỉ sợ hắn đệ tử này nhục thân thì sẽ chết. Hoắc Vũ Hạo thân thể trên bụng, một đạo từ sau xuyên qua trước vết thương, chính đang không ngừng giữ lấy huyết dịch. Bất quá trước lúc này, tối nghĩa ma pháp chú ngữ theo Y Lai Khắc Tư trong miệng truyền ra. Ba phiến cửa lớn màu đen xuất hiện, chính là liên thông vong linh bán vị diện vong linh chi môn. Ngay sau đó, những cái kia bị giam giữ kẻ dự thi nguyên một đám tuôn ra. Bối bối mấy người cũng theo sát phía sau, những người dự thi này trên mặt vẫn có không cầm được kinh ngạc. Bởi vì vong linh bán vị diện kỳ lạ, bối bối bọn người nhìn đến máu me khắp người Hoắc Vũ Hạo. Đuổi bước lên phía trước lo lắng hỏi, Vũ Hạo, ngươi không sao chứ, ta không phải Hoắc Vũ Hạo. Y Lai Khắc Tư một câu để bối bối bọn họ đều ngẩn ở đây chỗ đó. Bối bối lúc này cũng tỉ mỉ phát hiện Hoắc Vũ Hạo cái kia biến thành màu xám linh mâu. Có chút suy nghĩ, liền biết đây là ai. mang trên mặt cung kính, mở miệng nói, ngài là Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong vị lão sư kia đi. Xin hỏi Vũ Hạo thương thế thế nào? Phong Dịch, từ Tam Thạch bọn người ào ào rõ ràng không sai. Sắc mặt cung kính rất nhiều. Chỉ có Đế Lâm 10 phần hiếu kỳ. Vũ Hạo thương thế rất nặng, lại không cứu chữa sợ rằng sẽ tử vong. Chỗ ta trước một bước đem các ngươi phóng ra. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn hắn tiến vào vong linh bán vị diện. Dùng một loại ma pháp vững chắc, trị liệu Vũ Hạo thương thế. Về thời gian khủng bố ít nhất phải hơn một tháng. Các ngươi tự mình trở về. Hơn một tháng sau, Vũ Hạo sẽ tự mình trở về. Y Lai Khắc Tư nói, bối bối nhướng mày, Vũ Hạo tự mình một người lưu tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể hay không quá nguy hiểm. Y Lai Khắc Tư khẽ lắc đầu, lão phu vong linh bán vị diện nào có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Các ngươi trốn sau khi đi ra ngoài, hơn một tháng thời gian, chắc hẳn Nhật Nguyệt Đế Quốc liền sẽ không lại chú ý nơi này. Đến lúc đó nương tựa theo Vũ Hạo năng lực có thể nhẹ nhõm rời đi. Không nên quá lo lắng, lão phu đi trước, Vũ Hạo thương thế kiên trì không được bao lâu. Nói, Y Lai Khắc Tư cất bước vượt qua ba phiến cửa lớn màu đen bên trong trong đó một cái. Cửa lớn màu đen cũng theo sát biến mất. Phong Dịch lo lắng tiến lên. Vũ Hạo sẽ không có chuyện gì chứ? Vũ Hạo lão sư nói không thể không sai. Huống hồ loại tình huống này mang lên trọng thương Vũ Hạo cũng không thể vì đó trị liệu thương thế. Chẳng lẽ để cho chúng ta nhìn lấy Vũ Hạo chết sao? Dạng này cũng tốt. Tin tưởng Vũ Hạo, hắn hơn một tháng sau sẽ trở lại. Bối bối mở miệng nói. Phong Dịch bọn người nhẹ gật đầu. Lúc này kẻ dự thi bên trong một cái tu vi cường đại người lên tiếng hỏi. Các hạ, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Bối bối không có lập tức trả lời. Quan sát một xuống chung quanh. Ngưng tiếng nói. Tiền bối, theo kế hoạch phân tán rút lui. Phải nhanh một chút, nơi này có dò xét hồn đạo khí. Đoán chừng đã phát hiện vị trí của chúng ta. Chắc hẳn rất nhanh liền chạy tới. Nhớ kỹ đến biển vui mừng thành cảng khẩu tập hợp. Hắn sau khi nói xong, kẻ dự thi đều là giật mình. Bọn họ cũng không muốn lại bị tóm lại. Ào ào lắp đặt phi hành hồn đạo khí phân tán ra hướng lấy phương nam mà đi. Bọn họ tự nhiên không có khả năng nắm giữ phi hành hồn đạo khí. Thân là ban đầu đấu la đại lục tam quốc tông môn. Bọn họ đại đa số đều cùng bài xích hồn đạo khí. Lần này chỉ là bất đắc dĩ sử dụng mà thôi. Những thứ này phi hành hồn đạo sư đều là bối bối bọn họ mang tới. Sử Lai Khắc, Tinh La, Thiên Hồn Tam Phương cộng đồng xuất ra. Lập tức. Bối bối nhìn lấy từ Tam Thạch bọn họ nói ra. Chúng ta cũng mau mau đi thôi. Đang khi bọn họ lắp đặt phi hành hồn đạo khí muốn đi lúc. Giang Nam Nam thân thể đột nhiên chấn động. Lên tiếng nói. Bối bối, chúng ta còn không thể đi. Bối bối nghi ngờ nhìn về phía Giang Nam Nam. Mọi người cũng là như thế. Giang Nam Nam vươn tay ra chỉ hướng một cái phương hướng. Nhìn chỗ đó, mọi người ào ào phóng tầm mắt nhìn tới. Ở giữa nơi xa, một đạo bị kim ngân song sắc quang mang bao phủ bóng người. Hướng về phương nam mà đi, mượn nhờ kim ngân song sắc quang mang chiếu rọi. Bọn họ ẩn ẩn nhìn đến kim ngân bóng người chung quanh có mấy đạo thân ảnh. Từ Tam Thạch mở to hai mắt nhìn, cái đó là Vân Băng học đệ sao? Hẳn là. Bối bối trầm giọng nói ra, bóng người rất quen thuộc, kim ngân song sắc quang mang, không phải là Càn Khôn Vấn Tình Cốc cho Vân Băng cùng Tuyết cô nương khen thưởng sao? Tuy nhiên không biết là cái gì, Đế Lâm khẽ trao mày, nàng còn muốn đem Vân Băng mang về, tự nhiên không có khả năng không cứu. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra Vân Băng bao vây. Tiêu Tiêu lo lắng hỏi, cũng chính là Vân Băng trong lúc vô tình hấp dẫn Tà Quân hồn đạo sư đoàn ánh mắt.